Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 20, góc chuyện audio.com, không đau, nhưng mà vẫn rất đau, Sở Hoa Hoa kêu, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ sợ làm cho chị gái xinh đẹp này cảm thấy áy náy. Nghe cô nói không đau, cô Tiếp Tân mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô lại nịnh nọt nói, tiểu thư, nước hồ rất lạnh, sao cô không mặc thêm quần áo vào? Giọng nói của cô ta như đang dỗ con nít. Sở Hoa Hoa vui vẻ giơ hai tay ra cho cô Tiếp Tân xem con cá nhỏ trong lòng bàn tay. Cá nhỏ hình như đã không chịu được, ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nhỏ bé của cô, thở hổn hển như sắp chết. Cô Tiếp Tân thấy rất tội nghiệp. Tiểu thư, có thể thả con cá vào bể không? Mặc dù mồm nói vậy, nhưng tay cũng đã giúp Sở Hoa Hoa thả cá vào lại trong hồ. Bây giờ chúng ta đi mặc thêm quần áo đã. Cô ngọt ngào nói, mà Sở Hoa Hoa chớp đôi mắt to ôm tượng gỗ trong tay sờ lên quần áo, bàn tay cầm cá đã buông ra. Nhưng cô vẫn không hiểu, cô mặc nhiều quần áo rồi, sao chị gái xinh đẹp này lại còn bắt cô mặc thêm? Chị gái xinh đẹp, em không mặc thêm quần áo nữa được không? Cô rất nóng mà, sau khi thả con cá về hồ, cô Tiếp Tân quay đầu nhìn cô gái vẫn ngồi bên cạnh hồ cá, nhưng mà Tổng Giám Đốc. Chị nói Diễm sao? À, đúng vậy, trong lòng kinh ngạc cô gái này lại gọi Tổng Giám Đốc thân mật như thế, càng rõ vị trí của cô ấy trong lòng Tổng Giám Đốc rồi. Anh ta chả có quan hệ gì với em cả. Sở Hoa Hoa xoa xoa hai chân đau nhức vì ngồi lâu, nói với chị Tiếp Tân. Chị gái xinh đẹp, bây giờ chúng ta có thể đi tìm Diễm không? Có thể, đã nói tôi và Tổng Giám Đốc không có quan hệ gì rồi, chị ta còn ngạc nhiên cái gì? Tay trái cầm rối gỗ, tay phải xoa cái bụng đang sôi sùng sục tự an ủi. Đợi thêm chút nữa, chờ Diễm làm xong việc rồi chúng ta đi ăn cơm. Thân hình nhỏ nhắn hoạt bát đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nhưng chưa vào đến nơi, giọng nói mềm mại đã tràn ngập cả phòng. Diễm, em đã về rồi. Thật ra không cần nói, Ân Dập Diễm cũng biết Sở Hoa Hoa đã vào phòng, chỉ cần nhìn qua camera cũng có thể nhìn thấy. Anh đặt bút xuống, tay day day huyệt thái dương, để giảm bớt căng thẳng. Chơi rất vui sao? Đương nhiên là vui rồi. Sở Hoa Hoa đóng cửa lại ôm tượng gỗ ngồi ở trên ghế salon trong phòng, Diễm, em bắt được rất nhiều cá đó. Cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ. Anh chậm rãi đi về phía cô, ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trẻ con của cô, Ân Dập Diễm khàn khàn nói. Hoa Hoa, chúng ta đi ăn cơm. Được được, Sở Hoa Hoa víu lấy tay phải của Ân Dập Diễm, vui mừng nói. Chúng ta đi ăn cơm nào. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhưng khi nhìn cô thì lại rất dịu dàng. Xem ra anh đã hoàn toàn thua cô rồi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, kỳ thật thua cô bé này cũng không phải vô lý. Ít nhất, đây là lần đầu tiên có một cô gái làm tim anh loạn nhịp. Không như mọi lần trước, cho dù có đi đến đâu, luôn có rất nhiều người đẹp đi bên cạnh hoặc bám theo anh. Có rất nhiều nguyên nhân, cũng vì anh đẹp trai lại lạnh lùng, thân hình cao lớn, có gia thế hùng hậu, làm mưa làm gió trong giới hắc đạo. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, các cô gái sao có thể không động lòng. Chỉ cần giang tay, vô số phụ nữ cho anh lựa chọn. Nhưng mà anh không thích. Những người phụ nữ kia lòng tham không đáy, dối trá, làm anh thấy rất phiền toái, chán ghét. Nhưng cô lại là ngoại lệ, lần đầu tiên gặp anh đã bị sự hồn nhiên của cô hấp dẫn. Lúc đó, cô đơn thuần như một bông hoa bách hợp, không chút tì vết, hương thơm ngọt ngào, làm cho anh say đắm. Vì vậy anh, góc chuyện audio.com, muốn cô ở lại bên mình, anh muốn cô biết rằng, đời này, dù có ra sao, anh sẽ không bao giờ cho cô đi. Anh không muốn trở lại thế giới hắc ám kia, không muốn trở lại một cuộc sống không có mặt trời. Cách chương.